Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor, 888 từ hiu hiu. Cách chương.